Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay Ngọc Lâm xin quay trở lại với quý anh chị em cùng sự kết hợp với tác giả trẻ Hoàng Kiên trong dị truyện rất hay được mang tựa đề Tiếng Ai Khóc Bên Sông. Với lối hành văn nghiêng về miêu tả nội tâm nhân vật, hứa hẹn sẽ đưa quý anh chị em đến với những trải nghiệm chân thật nhất. Dị truyện này kể về Quỳnh, cô con gái đã không may mắn khi phải xa người cha của mình bởi vì những cái lý do trong quá khứ của những bậc phụ huynh. Diễn tiến của câu chuyện càng lúc lại càng được dâng lên cao trào khi cô đã được nghỉ hè và về thăm bố của mình. Tiếng Ai Khóc Bên Sông được công chiếu độc quyền trực tiếp tại kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin chào các bạn. Bầu trời hôm nay trong xanh lắm. Quang cảnh khu vực nơi bố tôi sống sau cơn mưa rào nhiều ngày cũng đã tạnh hạn. Những đám mây đen cũng đã trôi dạt đi, để lại bầu trời quang đãng, nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời chiếu xuống những nhóm hoa, ngọn cỏ ở ven đường. Con đường đất gập ghềnh, lầy lội mấy ngày qua, nước cũng đã rút đi. Đường đất khô ráo trở lại, cũng trở nên dễ đi hơn rất nhiều. Căn nhà của bố vẫn là nơi tôi muốn đặt chân trở lại nhất. Tôi chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ một kỳ nghỉ nào mà tôi không về lại nơi đây. Nơi mà bố tôi đã lớn lên, nơi gắn liền với tuổi thơ của bố. Nhưng lần đầu tiên tôi về lại đây, được gặp bố, cũng để lại cho tôi một trải nghiệm không bao giờ tôi có thể quên. Khi tôi đặt bút viết lại những gì tôi đã chứng kiến là cảm xúc thật của tôi. Những gì tôi đã trải qua khi chứng kiến một sự việc đau buồn đã xảy ra ở một căn nhà, cách nhà của bố tôi không xa. Tôi sẽ kể lại những gì tôi biết tới các bạn một cách chân thật nhất, như tôi đã tận mắt trải nghiệm. Bố mẹ và tôi bỏ nhau khi mẹ mang thai tôi hơn 6 tháng. Bố mẹ chia tay, mẹ mang thai tôi. Cũng vì vậy mà ngày tôi ra đời đã không được nhìn thấy bố đầu tiên. Tôi lớn lên từng ngày bên mẹ và gia đình nhà ngoại. Bố vẫn thường gọi về cho mẹ để hỏi thăm tôi. Nhưng không hiểu sao, mẹ lại đều không muốn cho tôi gặp bố. Cho đến cái ngày tôi hiểu và tò mò hỏi mẹ về bố tôi, người mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, hình ảnh với bố trong tôi chỉ là tưởng tượng qua lời mẹ kể mà thôi. Tôi hỏi mẹ, mẹ ơi, mẹ cho con nhìn bố, cho con nói chuyện với bố được không ạ? Tôi hỏi câu đó xong, thì chợt nhận ra ánh mắt của mẹ thoáng có chút muộn phiền. Mẹ nhìn tôi, mẹ nói cái giọng hiền từ và dịu dàng giống như cách mẹ chăm sóc tôi nhiều năm qua vậy. Con thực sự muốn gặp bố, muốn nhìn thấy bố hay sao? Tôi biết tôi hỏi mẹ về bố sẽ làm cho mẹ buồn lắm, nhưng tôi không thể dối lòng mà nói với mẹ là tôi không muốn biết gì về bố cho được. Bởi trong thâm tâm của tôi vẫn luôn khao khát được gặp bố, được nhìn thấy bố, được nghe giọng nói của bố một lần. Cái cảm giác đó theo tôi từ khi tôi nhận thức được rằng tôi không phải là trẻ mồ côi, tôi có mẹ và tôi cũng có bố. Chỉ là mẹ không muốn cho tôi gặp bố mà thôi. Mẹ nhìn tôi, cô con gái bé nhỏ ngày nào vẫn còn được mẹ ôm trọn vào lòng, nay đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Mẹ đặt cho tôi cái tên của loài hoa mà mẹ thích nhất, chính là loài hoa quỳnh. Mẹ cầm bàn tay của tôi, kéo tôi ngồi xuống bên mẹ, nhẹ nhàng nhìn tôi, mẹ nói. Năm học kết thúc, mẹ sẽ để con về thăm bố nhé. Tôi như không tin vào tai của mình. Và sợ rằng tôi đã nghe nhầm, nên tôi đã hỏi lại mẹ ngay. Mẹ bảo sao ạ? Mẹ bảo hết năm học, mẹ sẽ cho con về gặp bố. Có thật không hả mẹ? Mẹ gật đầu làm cho tôi mừng đến mức tôi cảm thấy hạnh phúc, mà hét lên vì tôi cảm thấy rất vui. Tôi ôm lấy mẹ, hôn lên má của mẹ, mà nói với mẹ là tôi yêu mẹ nhất. Tối ngày hôm đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với ai đó trong điện thoại. Tôi lắng tai nghe giọng điệu của mẹ, cũng đã phần nào đoán được người đang nói chuyện với mẹ chính là bố của tôi. Tôi không nghe mẹ nói chuyện với bố nữa mà xuống phòng ăn dọn sẵn đồ ăn ra bàn rồi ngồi đó đợi mẹ xuống. Tôi ngồi im và hồi hộp chờ mẹ. Tiếng bước chân của mẹ cũng đã khẽ vang lên, vọng từ trên cầu thang vọng xuống. Mẹ đi vào phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh của tôi. Mẹ nhìn tôi một lúc khá lâu. Ánh mắt của mẹ nhìn tôi làm cho tôi cảm thấy rõ được rằng mẹ đang rất lo lắng khi sắp phải xa tôi hơn một tháng sắp tới. Tôi cố gắng mỉm cười nói với mẹ. Mẹ ơi, con chỉ về quê chơi với bố một tháng hè này thôi mà mẹ. Con sẽ chăm sóc tốt bản thân của mình mà. Mẹ gật đầu, chứ không có nói tôi câu nào trong suốt bữa ăn tối ngày hôm đó. Tôi rửa chén bát xong rồi lên phòng của mẹ. Mở cánh cửa phòng mẹ ra, tôi nhìn vào bên trong mẹ đã ngủ say. Tôi không có đóng cánh cửa lại, mà để hé ra cho thoáng, vì tôi đã cảm thấy phòng của mẹ khá ngột ngạt. Tôi trở lại phòng thu dọn một số đồ dùng cá nhân và quần áo. Vậy là chỉ còn có 2 ngày nữa, tôi có thể gặp được bố của mình. Cảm giác của tôi lúc này tôi không biết phải diễn tả ra làm sao cho đúng. Tôi thực sự vui, rất vui vì sắp được gặp lại bố. Lại lo lắng sợ mẹ ở nhà sẽ buồn vì sẽ phải nhớ tôi. Cứ như vậy tôi hết ngồi xuống rồi lại nằm ườn ra giường. Tôi cảm thấy cảm xúc của tôi lúc này làm cho tôi thực sự cảm thấy khó chịu. Tôi quyết định sẽ đi tắm, sau đó sẽ ngủ một giấc thật ngon. Trưa ngày hôm sau, khi đã dự lễ kết thúc năm học từ nhà trường trở về nhà, tôi mở cửa vào nhà đã thấy mẹ dọn sẵn đồ cho tôi rồi. Tôi cởi giày rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Mẹ nhìn tôi cười nhẹ rồi mẹ nói, con gái của mẹ lớn rồi, con mặc áo dài đẹp lắm đấy nhá. Tôi vui vì được mẹ khen. Tôi thấy sắc mặt của mẹ hôm nay có phần so với hôm qua thì tốt hơn rất nhiều. Mẹ không có buồn như ngày hôm qua nữa. Thay vào đó là nụ cười rạng ngời trên gương mặt của mẹ tôi. Mẹ đưa chiếc điện thoại cho tôi, mẹ nói, xuống đến nơi, con gọi cho bố ra đón con đấy nhá. Bố ở dưới đó có nhiều việc, nên con lên xe là phải gọi cho bố ngay. Biết chưa con, bố nhớ con nhiều lắm đấy. Tôi nhìn mẹ rồi vui mừng nhận ra là mẹ đang vui. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi rút điện thoại của tôi trong túi và lưu nhanh số điện thoại của bố tôi vào máy. Đợi tôi lưu xong, mẹ nói với tôi, Quỳnh này, mẹ xin lỗi con. Tôi ngạc nhiên, đặt nhanh chiếc máy xuống dưới bàn, cầm tay của mẹ rồi nói, mẹ ơi, sao mẹ lại phải xin lỗi con chứ? Mẹ có lỗi gì đâu ạ? Mẹ lắc đầu, gương mặt cũng đã không còn nụ cười ban nãy nữa. Mẹ thở dài, giọng của mẹ buồn lắm. Bao nhiêu năm qua, chỉ vì mẹ ích kỷ mà đã làm 2 cha con phải xa cách, không có được gặp nhau. Mẹ sai rồi, mẹ thực lòng xin lỗi con. Hai mắt của tôi bỗng rưng rưng, nước mắt như muốn trào ra. Tôi lắc đầu mà nói với mẹ, mẹ ơi, mẹ không có lỗi gì cả. Con sẽ ngoan, xuống đó với bố hết kỳ nghỉ hè, con sẽ về với mẹ. Mẹ đừng có buồn nữa, mẹ đừng buồn, có được không hả mẹ? Mẹ tôi nhìn tôi và mỉm cười, ánh mắt hiền từ của bà nhìn tôi, rồi bà nói, con của mẹ lớn rồi, đã biết suy nghĩ cho mẹ nữa rồi đó nhá. Con yên tâm, mẹ sẽ tự lo cho bản thân tốt mà. Đừng có lo lắng cho mẹ, hãy chơi thật vui với bố, gửi lời với bố cho mẹ, nói với ông ấy rằng mẹ thành tâm xin lỗi. Tôi không biết phải nói gì lúc này, tôi chỉ biết gật đầu. Nhưng từ sâu thẳm trong tôi vẫn cái cảm giác rằng mẹ rất nhớ và yêu bố tôi rất nhiều. Nhưng vì sao mẹ và bố khi xưa đã lại phải chia tay thì mẹ không bao giờ nói cho tôi biết, dù cũng đã nhiều lần tôi đã cố gắng hỏi mẹ. Ngồi bên mẹ cho tới khi mẹ đứng lên nói với tôi mẹ muốn lên phòng ngủ, để chiều tối mẹ còn đi làm ca đêm. Tôi nhìn mẹ bước lên trên bậc thang, cho tới khi tiếng đóng cửa trên phòng của mẹ tôi từ trên tầng vọng xuống. Tôi đứng dậy, vươn vai và nhanh chóng vào phòng tắm. Tôi muốn tắm gội thật sạch sẽ, chọn bộ váy đẹp nhất để về gặp bố, người bố mà tôi luôn ao ước được gặp, được ôm bố vào trong lòng. Bước ra ngoài căn nhà nơi suốt nhiều năm qua đã gắn bó với tôi và mẹ và ông bà ngoại, tôi đứng đợi chiếc taxi mà tôi vừa gọi tổng đài để yêu cầu. Khoảng 15 phút sau thì chiếc xe ô tô của hãng Mai Linh cũng đã dừng trước mặt của tôi. Anh Tài trông có vẻ khá trẻ và anh rất đẹp trai. Anh vui vẻ tiến đến chỗ tôi ngồi, mở cửa xe và anh vui vẻ nói, ê, nào em gái, lên xe thôi. Tôi thấy hơi ngại vì ánh mắt của anh nhìn mình. Tôi nghĩ không biết ánh mắt đó của anh với tôi có ý gì hay không mà lại làm cho tôi cảm thấy ái ngại một cách kỳ lạ. Tôi lên xe, ngồi xuống hàng ghế sau. Tôi nói với anh về địa chỉ của bố tôi, nhưng anh nói là nếu đi xa như vậy thì tiền cầu đường tôi sẽ phải trả giúp cho anh. Tôi đồng ý ngay vì tôi không muốn ra bến xe để bắt xe khách, vì vừa chật hẹp lại có đông khách nữa chứ. Vậy là anh Tài đã đưa tôi đi. Cả hành trình tôi mở cửa và nhìn ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi đi khỏi nhà, đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm đối. Cảm giác của tôi bây giờ thật lạ. Tôi hồi hộp chờ đợi được gặp bố, nhưng nhận ra tôi đã quên mất rằng mẹ đã dặn là trước khi lên xe phải gọi cho bố trước, mà tôi cũng đã quên khuấy mất. Lấy máy ra gọi, nhưng rồi hồi chuông cũng đã khá lâu mà bố tôi không có nhấc máy. Tôi gọi nhiều cuộc đều vẫn trong tình trạng như vậy. Tôi nghĩ chắc có lẽ là do bố bận nên bố đã chưa thể nghe máy được. Vậy là tôi lại tiếp tục thưởng thức phong cảnh từ hai bên đường qua ô cửa kính ô tô. Đi được hơn một giờ thì tôi cảm thấy đói bụng. Tôi quay lên phía của anh Tài đang ngồi ghế trước. Tôi nói với anh: "Anh ơi, anh tìm quán ăn nào rồi dừng lại được không ạ? Em cảm thấy đói bụng quá." Anh Tài vui mừng nói lại: "Được chứ em. Anh sẽ tìm quán ngon để dừng xe nhé. Ngồi đợi lát đi." Tôi gật đầu và chờ đợi. Khi cái bụng của tôi đã không ngừng réo lên, tôi cảm thấy ngại quá khi đang đi lại mà dừng lại để ăn thì không biết anh Tài kia sẽ nghĩ tôi là như thế nào nữa. Nhưng thôi, tôi cứ mặc kệ. Tôi và anh dù sao cũng là người lạ. Đến trước một quán ăn ở bên đường, anh dừng xe lại rồi xuống xe chạy ra mở cửa cho tôi. Đứng trước một quán ăn khá đẹp và sạch sẽ, anh Tài vui vẻ nói: "Em xuống xe đi. Quán này thi thoảng đi tuyến đường này anh cũng hay ăn lắm đấy. Mong rằng sẽ hợp khẩu vị với em." Quả đúng là quán anh chọn cho tôi. Tôi gọi đồ ăn rất ngon. Tôi ăn xong thì trời cũng đã ngả chiều về tối. Tôi đi được thêm 30 phút nữa thì cũng đã đến được địa chỉ của bố, ở trong tin nhắn của mẹ cũng đã gửi sang cho tôi. Tôi quay lại cảm ơn anh Tài, trả tiền anh rồi lững thững đi bộ vào khu nhà. Khu nhà của bố cũng đã cũ, lớp rêu xanh phủ đầy phía ngoài tường. Dưới lớp đất là cỏ mọc khá cao. Điều làm cho tôi ngạc nhiên hơn là trước nhà chỉ cách khoảng một đất rộng hơn 5 mét vuông là một dòng sông. Chưa vào nhà vội, tôi đã bước ra bãi đất, tiến đến gần bờ sông hơn. Đứng ở trên bờ nhìn xuống là cả một dòng sông chảy xiết. Tôi còn đang ngắm nhìn và thích thú với phong cảnh thì bất giác tôi đã nhìn thấy phía bên phải cách chỗ tôi đứng một đoạn có một bà lão đang đứng im, mắt của bà nhìn ra dòng sông chảy xiết kia. Tôi đứng đó nhìn bà lão, mà dường như bà lão đó chỉ đứng im mà không hề cử động hay để ý đến sự có mặt của tôi. Tôi cảm thấy bà lão đó thật kỳ lạ. Tiếng điện thoại trong túi quần reo lên làm cho bà lão kia quay sang nhìn về hướng của tôi đứng. Bật máy lên nghe thì tôi cũng đã để ý thấy rằng bà lão đó đang nhìn mình. Tiếng của một người đàn ông, giọng ấm áp đã vang lên trong điện thoại. Tôi đoán được đó chính là giọng của bố. "Con gái của bố, con đến nhà bố theo địa chỉ mẹ con gửi chưa?" Nghe giọng của bố làm cho tôi vui lắm. Tôi mừng rỡ mà reo lên, quên luôn đi lúc này mà bà lão kia đang nhìn tôi. Tôi vui mừng nói với bố: "Bố ơi, nãy con gọi để báo bố là con đã về rồi, mà máy của bố bận, con gọi không có được. Với lại đổ chuông mà không có thấy bố nghe ạ." Bố tôi cười tươi lắm. Tôi đoán là bố đang rất vui. Nghe giọng của bố, tôi cũng đã phần nào đoán ra được điều đó. Bố nói: "Con ạ, nãy bố bận làm cho nên không nghe được điện thoại. Giờ bố đã xong việc rồi, bố gọi lại cho con ngay đây. Con đến rồi thì đợi một lát bố về ngay nhé." Tôi mải nghe máy điện thoại mà khi nhớ ra bà lão, vội nhìn lên thì bà lão đã không còn đứng ở đó nữa. Ánh mắt của bà lão nhìn tôi khi nãy đã làm cho tôi cảm thấy bà lão đó thật kỳ lạ. Cất điện thoại vào túi đeo trước ngực, tôi đợi bố về nên thời gian này tôi không có biết làm gì cả. Tôi tò mò đi lại gần chỗ bà lão ban nãy đã đứng. Đứng ở đúng vị trí mà bà lão đã đứng, tôi nhìn vô thức ra ngoài phía bờ sông bên kia thì giật mình khi lúc này trước mắt của tôi bờ bên kia là một chàng trai đang quỳ rụp xuống dưới đất. Tôi nhíu mày cố nhìn lại xem cho kỹ anh ta đang làm gì. Do vì quá xa, tiếng nước bên dưới chảy xiết mà làm tôi không thể nghe được. Tôi cố nhìn về hướng của chàng trai đó. Tôi thấy anh quỳ mọp xuống, dường như là anh đang khóc. Trong đầu của tôi bỗng tò mò không biết tại sao anh ấy lại quỳ ở đó. Tại sao anh lại khóc như vậy? Tôi đứng im, ánh mắt vẫn nhìn về hướng của chàng trai đang quỳ ở đó. Rồi bỗng nhiên, tôi thấy anh đứng dậy. Tôi không biết anh đang muốn làm gì. Tôi thấy anh đi xuống bờ sông, bước chân xuống dưới dòng sông, cái dòng nước đang chảy xiết đó. Tôi chợt có ý nghĩ trong đầu rằng anh ấy đang muốn quyên sinh tự tử. Tôi chạy đến bên sát bờ, tôi cố gắng hét lên thật to. Vừa hét, tôi vừa giơ bàn tay lên vẫy vẫy về phía của anh.

Bà không muốn tôi thấy bà khóc mà cũng đã quay ra nhìn sang bên kia bờ sông. Bà lấy tay gạt nước mắt, giọng của bà nghẹn ngào nói: "Nếu đã có thể về gặp bà được, thì nó đã về từ lâu rồi." Tôi nghe bà nói như vậy mà cảm thấy buồn lắm. Tôi buồn cho số phận của bà. Tôi cảm thấy buồn. Tôi im lặng không biết phải nói gì. Tôi đứng bên cạnh bà Tuyết, ánh mắt nhìn sang bên kia bờ sông. Trong cái tiết trời cũng đã nhá nhem tối. Bên bờ sông bên kia, phía đối diện tôi và bà Tuyết đang đứng, tôi nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang đi đến bờ đối diện. Tôi cố gắng hướng ánh mắt nhìn thật kỹ gương mặt của người đó, nhưng trời lúc này đã bắt đầu tối. Tôi không nhìn rõ mặt người đó trông như thế nào. Tôi nhìn thấy người kia từ từ quỳ xuống đất. Anh ta hướng về phía của bà Tuyết mà dập đầu xuống đất. Tôi cảm thấy quái lạ. Tại sao anh ta lại cứ phải làm như vậy? Tôi quay sang nhìn bà Tuyết để xem bà ấy có thấy người đàn ông đó hay không. Ngay lúc này, tôi phải giật mình. Bà Tuyết đã bỏ đi lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi đã hướng ánh mắt để nhìn về phía nhà bà ấy. Tôi nhìn thấy bà ấy đang đóng cửa rồi trở vào bên trong căn nhà mà cảm thấy bà rất kỳ lạ. Tôi chợt cảm thấy bà ấy có những hành động kỳ quặc đã làm cho tôi thực sự cảm thấy đôi phần lo sợ. Tôi nhớ ra lần nào cũng như vậy. Trước khi tôi nhìn thấy người bí ẩn bên kia sông, bà Tuyết đều bỏ đi lúc nào mà không hay. Rốt cuộc là bà có nhìn thấy người ở bên kia bờ sông giống tôi hay không? Tôi quay người lại nhìn. Đúng như tôi đã dự đoán trong đầu từ trước, người đàn ông đó đã biến mất trong khoảng không gian tối đen phía bên xa bờ sông. Tôi không còn thấy người đàn ông đó nữa. Quả thực điều trong đầu của tôi đang suy nghĩ đó chính là bà Tuyết, bà có nhìn thấy người đàn ông kia hay không? Người đàn ông đó, khi tôi tới đây, đứng ở chỗ của bà Tuyết vẫn thường đứng, tôi đã thấy anh ta. Chỉ ít phút trước, tôi đứng ở chỗ cũ và người đó đã lại xuất hiện thêm một lần nữa. Tôi thực sự cảm thấy lạ lắm. Bà Tuyết có nhìn thấy được người đàn ông đó giống tôi hay không? Đối với tôi, vẫn còn là một dấu hỏi quá lớn mà chỉ có bà Tuyết mới có đáp án đó của tôi mà thôi. Tôi quay người bước trở về căn nhà của mình. Mở cửa bước vào bên trong, tiếng của bố cũng đã vang lên. Con vừa nói chuyện với bà Tuyết hay sao vậy? Bà ấy có nói gì không con? Tôi nhìn bố, mỉm cười tôi trả lời bố mà giấu đi cái cảm xúc thật của tôi về bà Tuyết. Dạ thưa bố, con qua chào và nói chuyện xã giao với bà ấy thôi ạ. Bà nói chuyện với con một lúc rồi bà cũng bỏ về nhà rồi ạ. Bố cười rồi nói với tôi: Chắc là con thấy bà Tuyết rất lạ lùng và bí ẩn có phải không? Tôi ngạc nhiên hỏi lại bố tôi: Dạ vâng ạ, con còn chưa kịp hỏi thì bà ấy đã bỏ về từ lúc nào rồi ấy? Bố bảo tôi ngồi gần bố, nhìn ra phía bờ sông. Bố đưa tay chỉ ra hướng chỗ lần đầu mà tôi đã nhìn thấy bà Tuyết đứng ở đó khi mới về đây. Bố liền nói: Chiều nào bố cũng thấy bà Tuyết đứng ở đó. Lúc đầu thì bố cũng thấy làm lạ mà qua đó đứng xem. Nhưng lạ là bố không có thấy gì ở bờ bên sông kia cả. Bố định hỏi bà Tuyết rằng bà ấy đứng đây nhìn gì ở bờ bên kia, vì bố cũng tò mò mà. Nhưng rồi bà không có nói gì mà bỏ về nhà thôi. Tôi thấy bố nói tới đây thì thực sự tôi rất muốn biết sau đó như thế nào. Tôi hỏi lại bố bằng cái giọng tò mò: Bố ơi, sau đó thì bố có thấy gì nữa không ạ? Bà Tuyết sau lần đó có nói gì cho bố biết nữa không? Bố tôi thấy tôi hỏi như vậy thì bố lắc đầu rồi nói với tôi: Không, từ sau lần đó thì chiều nào bà Tuyết cũng ra đó đứng nhìn về phía bên kia bờ sông. Bố cũng quen dần khi thấy bà đứng ở đấy. Bố không hỏi và không quan tâm nữa, quen rồi mà. Tôi thấy sự ngạc nhiên rằng bố đã nói là không có thấy gì bờ bên sông kia. Tôi cũng đoán được là bố không nhìn thấy anh ta giống tôi. Tôi nhìn thấy anh ta lần đầu tiên lúc tôi về đây và vừa rồi là lần thứ hai tôi thấy người đó ở bên kia bờ sông. Tôi không có nói gì thêm về bà Tuyết cùng bố nữa. Tối đó tôi và bố nói chuyện cười vui vẻ với nhau. Bố kể tôi nghe rất nhiều về cuộc sống của bố, về công việc. Tôi nói với bố: Bố ơi, mẹ nhờ con chuyển lời của mẹ tới bố. Mẹ muốn nói mẹ xin lỗi bố. Tôi thấy bố im lặng sau câu nói đó của tôi. Bố đứng dậy, tiến đến hôn lên trán của tôi. Dịu dàng bố nói: Ngủ sớm đi con gái. Mai con có gọi cho mẹ thì nói với mẹ là bố bảo mẹ không sai. Thì sao mà phải xin lỗi bố? Nói với mẹ bố không có tốt. Bố xin lỗi mẹ con nhé. Tôi biết bố vẫn còn rất yêu mẹ và mẹ cũng như vậy. Tôi rất muốn biết lý do hai bố mẹ bỏ nhau. Nhất định đợi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ hỏi bố. Tôi quay lại phòng nằm. Hôm nay là đêm đầu tiên tôi đã ngủ ở nhà của bố. Người ta nói là lạ nhà thì khó ngủ, quả thật là chả sai chút nào. Tôi nằm mãi mà không thể ngủ được. Tôi ngồi dậy, lấy tay mở rộng cửa sổ để gió lùa vào bên trong phòng cho thoáng. Tôi nằm xuống, trong đầu suy nghĩ mông lung thì bất giác tôi phải hét lên vì tôi vừa nhìn thấy có một bàn tay dính đầy bùn đất đang thò vào từ bên ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân của bố đã chạy vào phòng của tôi. Cánh cửa phòng của tôi đã được bố nhanh chóng mở ra. Gương mặt lo lắng bố hỏi tôi. Con có gì sao con? Con gặp ác mộng à? Tôi sợ lắm. Tôi ôm chặt bố mà toàn thân của tôi đã không ngừng run lên. Bố ơi, có ai ở bên ngoài ấy? Tay của người đó dính đầy bùn. Con vừa thấy người đó thò tay vào cửa sổ. Bố ơi, con sợ lắm. Bố nhẹ nhàng đẩy tay của tôi ra. Bố tiến lại gần cửa sổ. Nhìn vào gương mặt của bố lúc này cũng đã tỏ ra căng thẳng. Bố quay lại nói với tôi bằng cái giọng lo lắng. Con ngồi im đây nhé, để bố ra ngoài xem ai xem nào. Bố đứng dậy, chạy nhanh ra bên ngoài. Tiếng bước chân của bố vang lên. Tiếng của bố tôi mở cửa tôi đã nghe. À, tôi đều nghe rất rõ. Tôi bò đến bên cửa sổ. Tôi nhìn thấy vết tay của người nào đó nhờ dấu tay in trên nền cửa sổ với một bàn tay kèm đó là mùi hôi thối từ những vết bùn đang bốc lên nồng nặc. Một giọng nói từ bên ngoài sát cửa sổ vọng vào tai của tôi. Dì hãy giúp tôi. Xin cô, hãy giúp tôi. Giọng nói đó đã làm cho tôi giật mình. Tôi lùi lại, miệng thì run run sợ hãi. Tôi nghe rõ giọng nói đó là của một người đàn ông. Nhưng tôi chưa kịp nói tiếng gì thì bước chân của bố đã chạy tới bên ngoài cửa sổ. Bố đứng bên ngoài cửa sổ, gương mặt của bố tôi tỏ ra khá căng thẳng. Tôi gọi bố, miệng thì run run, tôi nói. Bố ơi, có người ngoài đó. Ông ta nói với con. Ông ta vừa nói với con đấy ạ. Bố đứng bên ngoài cửa sổ, bố quan sát xung quanh rồi bố quay vào bên trong. Nhìn tôi, bố hỏi. Con nói sao? Con nói là có người vừa nói chuyện với con à? Tôi sợ hãi, toàn thân tôi run lên. Tôi gật đầu nói với bố. Dạ vâng bố ạ, là đàn ông. Người đó vừa ở đây, người đó vừa nói với con mà. Bố tôi không nói gì. Bố đi xung quanh xem một lần nữa. Tôi nghe tiếng bước chân của bố tôi bên ngoài. Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy bố đang đứng cách đó không xa. Một lúc sau thì bố quay lại phía cửa sổ nơi tôi đang hồi hộp nhìn theo bố. Dừng trước cửa sổ đó, bố tôi nói với tôi. Chắc ai đó say rồi đi ngang qua đây thấy con mở cửa sổ thì vịn tay vào mà thôi. Họ đi rồi, con đóng cửa sổ lại đi. Có bố ở đây rồi, không sao đâu con đừng sợ. Tôi gật đầu nhanh chóng rồi đóng cửa sổ lại, cài chốt ở bên trong, rồi tôi nằm xuống giường. Bố trở lại nhà, khóa cửa rồi đi vào phòng với tôi. Ngồi xuống giường, bố nhìn tôi rồi nói. Không có gì đâu, họ bỏ đi rồi, con đừng sợ. Thôi ngủ sớm đi, mai bố đưa con vào trong chợ mua đồ, rồi hai bố con mình dọn nhà và làm đồ ăn nhé. Tôi kéo chăn lên che ngang ngực, gật đầu và cảm thấy đỡ sợ hơn, vì lúc này đây có bố ở bên cạnh. Bố hôn lên trán của tôi, bố chúc tôi ngủ ngon, rồi bố bước ra bên ngoài. Bố tắt đèn và đóng cửa lại. Bố tôi đi rồi thì tôi mới thực sự hoảng sợ khi nhớ lại cái giọng nói của người đàn ông đó. Ít phút trước thôi, đã nói với tôi bằng cái giọng của người đó như đang cầu xin được tôi giúp đỡ. Hãy giúp tôi, xin cô, hãy giúp tôi. Tôi đã bị giọng nói đó ám ảnh tâm trí. Tôi cứ nhắm mắt lại, trong đầu thì cứ hiện lên những hình ảnh bàn tay dính đầy bùn và giọng nói của người đàn ông đó ám ảnh. Làm cho tôi không thể nhắm mắt lại ngủ được nữa. Tôi cứ vậy chằn chọc cả đêm mà không tài nào ngủ được. Tiếng gió từ bên ngoài thổi vào qua khe cửa sổ từng hồi. Vậy là đêm nay là đêm đầu tiên tôi ngủ ở nhà bố. Tôi cứ nghĩ sẽ là một đêm ngủ ngon giấc vì được gặp bố, được ngủ trong căn nhà của bố. Vậy mà đêm nay lại là đêm mà tôi thức nguyên đêm cho tới tận sáng. Những cái hiện tượng đã xảy ra làm cho tôi cảm thấy hoang mang và lo sợ. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy một bàn tay dính đầy bùn và gầy guộc đến như vậy. Tôi đã nghĩ rất nhiều về bàn tay đó. Chả nhẽ người bình thường lại có bàn tay gầy và dính bùn bẩn thỉu đến như vậy hay sao? Tôi ngồi dậy khi tiếng gà từ nhà nào đó gần nhà bố đã cất tiếng gáy đầu tiên. Tôi hướng cái ánh mắt nhìn qua khe cửa sổ. Tôi muốn xem bên ngoài trời đã sáng hay chưa. Thì cái mà tôi nhìn thấy đầu tiên bên ngoài cửa sổ là một ánh mắt đang nhìn tôi. Tôi thực sự cảm thấy sợ hãi.

khi tò mò về mối quan hệ đó, nhưng không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác rằng tôi rất quan tâm về Linh. Bà Tuyết đặt bàn tay lên tay của chị Linh mà dịu dàng nói: Linh đây, đã từng là bạn gái của con trai của bà trước khi nó bỏ nhà ra đi. Bà ở có một mình bao năm qua, nên Linh cũng thường quay trở lại đây để mà thăm bà đấy. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Quả là cảm giác của tôi ít phút trước là đúng khi nghĩ rằng mối quan hệ của bà và chị Linh kia không có hề đơn giản. Chị Linh nhìn tôi, nụ cười vẫn nở ở trên gương mặt của chị. Chị quay người sang nói với tôi: Em đứng đây đợi chị nhé. Chị dìu bà về nhà nghỉ rồi sẽ quay lại nói chuyện với em được không? Tôi cười rồi gật đầu trước đề nghị của chị Linh, đứng nhìn chị dìu bà Tuyết về nhà. Không lâu sau thì chị quay trở lại chỗ tôi đang đứng đợi. Chị nhìn ra con sông với dòng nước đang chảy xiết kia mà buồn buồn nói với tôi: Ngày trước chị yêu anh Đạt, con của bà Tuyết đây. Bà Tuyết tuổi ngoài 39 mới sinh được người con trai là anh Đạt, nên bà cưng chiều anh hết mực. Bố của anh qua đời từ rất sớm, nên bà đã đặt nhiều tình cảm và niềm tin lên người của anh. Vậy mà anh Đạt đã mất tích cách đây lâu, không có biết bây giờ sống hay đã chết. Tôi cũng cảm thấy được tình cảm của bà Tuyết dành cho anh Đạt, con trai của bà. Đó là việc hàng ngày vào mỗi buổi sáng và chiều xuống thì bà vẫn ra đứng ở bên bờ sông mà nhìn sang con đường phía bên bờ bên kia như chờ đợi, chờ con trai của bà quay trở về. Tôi cũng cảm thấy được tình yêu của chị Linh dành cho anh Đạt qua ánh mắt của chị. Còn đang định hỏi thêm thì giọng nói của một người đàn ông đang bước tới gần làm cho tôi hướng ánh mắt sang mà tò mò. Người đàn ông đó bước nhanh về phía của hai người chúng tôi, gương mặt tươi cười rồi nói: Chào hai cô gái xinh đẹp. Tôi ấp úng ái ngại và đáp lại: Anh là ai vậy ạ? Chị Linh cười rồi quay sang nói với tôi: Em ơi, đây là anh Khải, bạn trai của chị, cũng là bạn thân của anh Đạt trước đây. Tôi thực sự ngạc nhiên. Chị Linh nói là anh Khải trước đây cũng là bạn của anh Đạt, con trai của bà Tuyết. Tôi liền có suy nghĩ ở trong đầu: Trước đây họ là bạn thân sao? Vậy mà sao anh Đạt mất tích, còn chưa biết sống hay chết, mà anh Khải kia đã có thể làm bạn trai của chị Linh sao? Việc này quả đúng là khó tin mà. Anh Khải kia tươi cười nói với tôi: Em đừng nghe chị Linh nói đùa đấy. Anh đâu có dám nhận được là bạn trai của cô ấy đâu. Đã được ôm và hôn bao giờ đâu. Thế thì sao gọi là bạn trai chứ? Nụ cười đang nở trên gương mặt của chị Linh chợt tắt. Ánh mắt hiền lành vốn đang hiện hữu đã nhanh chóng thay đổi ngay sau cái câu nói bông đùa đó của anh Khải kia. Chị Linh nghiêm mặt lại, giọng nói nghiêm túc hơn: Tại sao anh lại nói như vậy? Anh nói như vậy là có ý gì vậy? Em không thích nghe những câu nói kiểu như thế đâu nhé. Anh Khải kia gắt lên: Anh nói không phải sao? Thằng Đạt đó, nó bỏ đi. Nó bỏ em ở lại đây. Vậy mà em vẫn chờ nó. Em đồng ý làm bạn gái của anh. Em nhìn xem, suốt quãng thời gian qua, em có giống bạn gái của anh hay không? Nó chết rồi, nó không về nữa. Em cũng chờ nó hay sao? Chờ đến bao giờ vậy? Tôi thấy cuộc nói chuyện của hai người đã bắt đầu trở nên căng thẳng. Tôi còn đang chưa biết nên can ngăn chị Linh hay là không nữa, thì bất ngờ một cái tát rất mạnh vào mặt của anh Khải kia làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Chị Linh gắt lên: Anh không có quyền nói anh Đạt đã chết. Anh không được nói như vậy. Anh Khải kia ăn cái tát rất mạnh của chị Linh thì đã lập tức giận bỏ đi. Chị Linh quay người ra phía bờ sông, gương mặt của chị buồn lắm. Tôi đứng cạnh chị, tôi không biết phải nói gì. Tôi nhìn sang bờ bên kia thì bỗng tôi đã ngạc nhiên đến tròn xoe cả đôi mắt, bởi vì lúc này người đàn ông đó lại đang đứng ở bờ bên kia nhìn về phía của chúng tôi. Tôi quay sang nhìn chị Linh xem sắc mặt của chị. Tôi không biết chị có nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở bên sông kia không. Thấy tôi lạ, chị Linh liền hỏi: Em sao thế? Mặt chị bị dính bẩn gì hay sao? Hỏi xong, chị lấy bàn tay đưa lên mặt thì tôi lắc đầu và ngăn lại. Tôi chỉ tay về hướng của người đàn ông đó mà nói với chị Linh: Chị Linh ơi, chị nhìn xem kìa, ở bên bờ sông bên kia, chị có thấy người đàn ông đó không hả chị? Chị Linh khá ngạc nhiên sau câu nói của tôi. Chị quay sang nhìn về hướng tay của tôi đang chỉ mà lắc đầu. Chị nói với tôi: Em đang nói về ai vậy? Chị có thấy ai đứng ở bên đó đâu em. Em có nhìn nhầm không? Tôi đã ngạc nhiên khi nghe chị Linh nói rằng chị không nhìn thấy gì theo hướng tay của tôi đang chỉ. Tôi nói nhanh: Ủa, sao ạ? Chị không thấy người đàn ông đó à? Chị Linh lắc đầu mà nhìn tôi. Chị quay sang phía tôi đang chỉ tay,

Tôi đã chợt nhớ ra mẹ nói về tấm thẻ màu vàng mà lần trước khi lên chùa với mẹ, mẹ đã xin sư thầy ở chùa đó cho tôi. Mẹ nói là bùa bình an, xua đuổi tà ma. Lần đó tôi không suy nghĩ hay để tâm tới cái lá bùa màu vàng nho nhỏ đó. Tôi vốn không tin vào ma quỷ và những hiện tượng tâm linh là một số người vẫn thường hay nói nhắc tới ở trên mạng hay sách báo. Tôi nói với mẹ, dạ con có mang ạ, con kẹp ở trong quyển nhật ký của con mẹ ạ. Giọng của mẹ có phần yên tâm hơn khi nghe tôi nói là có mang theo. Mẹ nói với tôi, con nhớ là phải đi đâu cũng phải có lá bùa màu vàng đó bên người, nhớ chưa? Tối mẹ sẽ gọi điện nói chuyện với bố con. Tôi nghe mẹ nói như vậy thì tò mò lắm. Tôi không biết mẹ gọi cho bố thì mẹ sẽ nói những gì với bố tôi. Tôi hỏi lại mẹ, mẹ ơi, mẹ gọi cho bố, mẹ định nói gì với bố vậy ạ? Mẹ thở dài, giọng nói của mẹ thì dịu xuống nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng bất an. Mẹ nói với bố con, có thể con sẽ phải về sớm hơn dự định đấy. Tôi nghe thấy mẹ nói như vậy thì bất ngờ lắm. Tôi mới về với bố tôi hôm nay mới được bước sang ngày thứ ba. Hai bố con vẫn còn chưa nói chuyện với nhau, chưa tâm sự được nhiều. Nếu bây giờ tôi phải về nhà thì có thể bố tôi sẽ rất buồn. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ cho con ở đây đến hết kỳ nghỉ thì có được không ạ? Con mới về được có ba hôm nay thôi mẹ ạ. Tiếng mẹ buồn buồn trước khi mẹ tắt máy. Mẹ xin lỗi, nhưng tất cả vì mẹ muốn tốt cho con và tôi. Con có hiểu không? Tôi ngồi im và cảm thấy rất buồn. Mẹ nói với tôi, tối mẹ sẽ gọi và nói chuyện với bố. Nhất định mẹ sẽ yêu cầu bố để cho tôi quay về mà không cho tôi tiếp tục ở đây với bố nữa. Tôi tiến đến chiếc túi được tôi treo trên tủ, mở ra lấy cuốn sổ nhật ký ra bên ngoài. Lật được vài trang thì lá bùa màu vàng mẹ đã nhắc tới ban nãy đã hiện ra trước mắt của tôi. Nhẹ nhàng cầm lá bùa màu vàng đó ở trên tay, tôi giơ lên trước mặt thì bất ngờ tiếng của ai đã hét ở phía sau lưng của tôi vang lên. Không, không, không, đừng, đừng, đừng, tôi sợ. Tiếng hét thất thanh của ai đó đã phát ra phía bên ngoài cửa sổ phòng tôi. Tôi đặt nhanh lá bùa vào trong túi quần, rồi nhanh chóng bước nhanh ra phía ngoài cửa. Trời lúc này cũng đã bắt đầu tối dần. Tôi đi men theo con đường đất cỏ dại cũng đã mọc khá cao. Đi được vài bước chân là đến chỗ cửa sổ phòng tôi. Bất chợt tôi đã phải hét lên khi trên đất là những dấu chân in hẳn rõ những ngón chân xuống dưới nền đất. Tôi cúi xuống nhìn thì nhận ra bàn chân đó khá dài và nhỏ. Tôi mơ hồ nghĩ trong đầu liên tưởng đến bàn tay gầy dính bùn tối ngày hôm qua và dấu chân dài này gầy guộc dưới đất lúc này có phải là của một người hay không. Tiếng người đó nói với tôi tối ngày hôm qua, xin tôi giúp đỡ và tiếng hét vừa rồi, khi tôi vừa đưa lá bùa trong tay lên xem. Tại sao hai giọng nói ấy lại giống nhau đến như vậy? Nghĩ tới đây, bất giác tôi giật mình khi ngay lúc này đây, tôi đã có thể khẳng định những gì tôi thấy và nghe được đều là của một người. Tiếng xe của bố tôi dừng ở trước cửa, tiếng bố tôi gọi. Quỳnh ơi, con có nhà hay không à con? Tôi đang mải suy nghĩ và quan sát dấu chân kia. Giật mình nghe tiếng của bố tôi gọi, tôi đáp nhanh. Bố ơi, con ở đây bố ơi. Tiếng của bố tôi bước đến, tiến sát bên cạnh của tôi. Bố mỉm cười rồi hỏi. Con gái bố ở đây làm gì vậy? Có gì ngoài này đâu hả con? Tôi chỉ tay xuống những dấu chân kia mà nói với bố. Bố ơi, những dấu chân này có phải là người tối qua mà con đã thấy cánh tay của người đó thò vào bên trong cửa sổ hay không hả bố? Bố tôi ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy những dấu chân ở dưới đất. Bố ngồi xuống, gương mặt trở lên khá lo lắng. Ơ, lạ nhỉ? Sáng bố ra đây, đâu có thấy những dấu chân này đâu hả con? Những dấu chân này lạ quá. Bố nói với tôi bảo tôi vào nhà. Tối nay bố sẽ ngủ ở phòng của tôi, còn tôi sẽ qua phòng của bố để mà ngủ. Bố dọn cơm sau khi xuống bếp làm thức ăn cho tôi. Ăn cơm tối xong, bố đưa tôi đi mua thêm một vài vật dụng cần dùng và hiển nhiên bố còn mua thêm cả một chiếc khóa cửa khá là to nữa. Đêm ngày hôm đó, tôi nằm ở bên phòng của bố. Tôi nhắm chặt mắt và rồi chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào mà không hay. Tiếng khóc của ai đó vẫn vang vọng trong đầu của tôi, khiến cho tôi mở mắt và ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh, tôi phải hét lên khi lúc này đây, tôi đang ngồi ngay sát bờ sông. Nhưng thật kỳ lạ, tôi nhớ rất rõ là tôi đang ngủ ở trong phòng của bố cơ mà. Vậy mà tại sao tôi lại nằm ở ngoài này được? Tôi đứng dậy và toàn thân nổi da gà khi nhận ra tôi đang đứng ở vị trí mà người đàn ông mà tôi đã nhìn thấy hai lần trước. Tôi đứng đây nhìn ra dòng sông, hướng sang bên bờ bên kia mà không tin được vào mắt của mình. Tôi nghe thấy tiếng khóc của một cô gái cách chỗ tôi đứng không xa. Tôi cố gắng đi thật nhẹ tới gần cô gái đó để có thể nhìn rõ được mặt của người đó. Khi đến gần cô gái đang khóc đó, tôi bất giác và đã quá ngạc nhiên vì người trước mặt của tôi lúc này chính là chị Linh. Chị ngồi đó và khóc. Tôi im lặng và quan sát, muốn chạy tới chỗ của chị, nên đang tính chạy đến thì bất ngờ tôi đã nhìn thấy bên cạnh cách chị không xa, đó là một người đang nằm im bất động. Trên quần áo của người đó dính rất nhiều máu. Tiếng của một người đàn ông từ phía sau của chị Linh đã vang lên. Em khóc cái gì chứ? Em không muốn ở bên cạnh anh nữa hay sao? Nếu em muốn cuộc sống bình thường, không có muốn những chuyện xấu của em được phanh phui, thì em phải ở mãi mãi bên anh. Tôi nghe giọng nói đó sao khá quen, mà không thể nhớ được là tôi đã nghe ở đâu rồi. Người đàn ông đó là ai vậy? Tôi ngồi im. Sau khi đã tiến lên đến gần và nấp sau ở một cái gốc cây khá lớn, chỉ cách chỗ chị Linh hơn 15 bước chân, tôi quan sát và im lặng lắng nghe. Rồi sau câu nói của người đàn ông vừa tới, chị Linh vừa khóc vừa nói: anh là đồ tồi, anh quá độc ác. Người đàn ông đứng quay lưng về phía của tôi. Cái dáng người của anh ta tại sao tôi nhìn quen quá vậy? Tôi đã cố nhìn và phải dùng hai bàn tay ôm chặt miệng của mình lại. Khi cái mà anh ta đang cầm trên tay kia là một thanh sắt dính đầy máu, tôi đã thầm hỏi: có phải máu trên thanh sắt đó là của người đàn ông đang nằm kia hay không? Nhưng người đang nằm đó là ai vậy? Tôi dùng tay bịt chặt miệng của mình lại, cố gắng không gây lên tiếng động. Người đàn ông kia cười lên nhìn có vẻ đắc ý lắm. Em phải thấy rằng em hạnh phúc khi ở bên anh. Anh mới là người em yêu và ở bên cạnh anh, chứ không phải là nó. Tôi thấy chị Linh hét lên: anh Đạt có lỗi gì với anh mà anh lại giết anh ấy chứ? Anh biết được quá khứ của tôi, mang việc đó ra uy hiếp tôi. Anh Đạt đã biết được sự thật thì anh giết chết anh ấy hay sao? Anh quả thật là quá nhẫn tâm. Tôi lại một phen kinh hãi khi nghe chị Linh nhắc tới anh Đạt. Là anh Đạt con bà Tuyết sao? Tôi đã tự hỏi mà toàn thân của tôi đã không ngừng nổi da gà. Thì ra cái xác đang nằm im bên cạnh chị Linh là anh Đạt. Nhưng tại sao chị Linh lại có liên quan tới việc này? Chả phải là chiều nay chị ấy vừa nói với anh Khải là anh Đạt vẫn còn sống hay sao? Chuyện này là như thế nào vậy? Tôi nghe chị Linh nói tiếp: bao năm qua tôi phải sống với chiếc mặt nạ trước mặt mẹ anh Đạt, bác Tuyết và những người khác. Tôi đã phải vờ như là không biết rằng anh Đạt đã chết mỗi lần về thăm mẹ anh ấy. Anh dùng quá khứ để trói buộc tôi bên cạnh anh. Tại sao anh ác độc như thế? Anh quá là ác độc. Tôi nghe xong câu nói của chị Linh thì cũng đã thầm hiểu rằng đó là lý do tại sao mà chiều nay chị đã gắt với anh Khải là anh Đạt vẫn còn sống. Có thể anh Khải không biết việc này hay sao? Nhưng người đàn ông đang đứng quay người về phía của tôi là ai? Sao dáng người này lại quen quá mà tôi không thể nhớ ra được? Tôi mở mắt và ngồi bật dậy. Tôi chợt giật mình vì những gì đã vừa xảy ra với tôi là một giấc mơ khi quan sát xung quanh. Tôi đang ở trong phòng của bố, chứ không phải là ở ngoài bờ sông. Tại sao giấc mơ vừa rồi lại thật như vậy? Tôi nhớ hết, chứ không có giống như giấc mơ khác của tôi. Mỗi khi tôi mơ và tỉnh dậy là tôi đã quên ngay. Vậy mà giấc mơ vừa rồi, tôi lại nhớ từng chi tiết như in sâu vào trong trí nhớ của tôi. Tôi với tay cầm lấy điện thoại xem giờ, lúc này đã là 6 giờ sáng. Tôi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho bố, rồi sang phòng tôi gọi bố dậy khi đã bày đồ ăn sẵn lên trên bàn. Bố mở cửa bước ra sau khi nghe tiếng tôi gọi. Tôi quay ra bàn ăn và đợi bố. Sau một lúc thì bố cũng đã quay ra bàn ăn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Ăn xong bố buồn buồn nói với tôi: tối qua mẹ con có gọi cho bố. Mẹ nói với bố về việc để con về sớm hơn dự định. Mẹ đã có quyết định thì khó mà có thể thay đổi được. À con à, bố muốn con ở đây, ở gần bố lâu hơn. Nhưng thực sự là bố rất tiếc. Nghe bố nói như vậy, tôi cũng đã đoán được vì tính mẹ như thế nào thì tôi cũng đã hiểu rất rõ. Nhìn gương mặt đang buồn của bố, tôi đã đặt đôi đũa xuống dưới bàn. Tôi nhẹ nhàng nói với bố tôi: con không về với mẹ đâu. Con sẽ ở lại đây với bố cho tới hết kỳ nghỉ. Con không về đâu. Tôi đứng dậy, thu dọn đồ trên bàn rồi mỉm cười nhìn bố. Có lẽ bố cũng đã biết rằng tôi cũng được thừa hưởng cái tính bướng bỉnh từ đó của mẹ mình. Bố đứng dậy mà không có nói gì thêm. Tôi đứng rửa bát dưới bếp và nghe tiếng bố đóng cửa. và tiếng máy của chiếc xe cũ của bố. Bố đi làm, nhưng tôi cũng phần nào đoán được việc tôi không về theo ý của mẹ cũng đã phần nào làm cho bố vui hơn. Tôi xếp bát đũa lên khay rồi bước trở lại phòng. Cầm máy điện thoại trong tay, tôi gọi cho mẹ. Tiếng của mẹ vang lên trong điện thoại. Con đã nghe bố nói chưa nào? Mai con sẽ về nhà, mẹ sẽ làm những món con thích ăn nhất. Tôi đã liền nhanh miệng nói với mẹ. Mẹ ơi, con không về sớm đâu. Con sẽ ở lại với bố đến hết kỳ nghỉ. Mẹ cũng biết con về sớm theo ý của mẹ thì sẽ làm bố buồn mà. Mẹ biết điều đó là không công bằng với bố còn gì nữa. Mẹ thấy đúng không nào? Mẹ, tôi thở dài, giọng của mẹ dịu xuống. Ơi, mẹ biết, nhưng mẹ lo con về mẹ sẽ có phần yên tâm hơn. Tôi trả lời mẹ trong cái giọng kiên quyết hơn. Mẹ ơi, con lớn rồi mà, với lại đâu có gì xảy ra với con đâu. Không phải con vẫn đang vui và hạnh phúc vì được ở cùng bố hay sao? Ở đây có bố bảo vệ con mà mẹ. Mẹ đừng lo, hết kỳ nghỉ con sẽ về với mẹ ngay. Mẹ biết tính của tôi. Tôi đã quyết gì thì không ai có thể bắt tôi thay đổi quyết định đó. Có lẽ mẹ biết tôi giống mẹ đến nhường nào. Mẹ không bắt tôi về nữa, mà chỉ nói khi nào về thì gọi điện báo cho mẹ để mẹ yên tâm. Tôi cúp máy rồi đi mở cửa. Ngoài trời hôm nay không có nắng gắt như mọi khi. Gió thổi mạnh và mát hơn. Bước đến bên bờ sông, nhìn ra bờ bên kia mà trong đầu của tôi không ngừng nhớ lại giấc mơ đêm ngày hôm qua. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ, chứ đâu phải là thật chứ. Tôi liền nghĩ, chả lẽ việc anh Đạt mất tích lại có liên quan tới chị Linh hay sao? Nhưng nếu có liên quan tới chị Linh thì anh Khải kia có biết việc này hay không? Vì tôi nhớ lần trước anh Khải đã nói rằng anh Đạt không về nữa. Tại sao? Tại sao anh Khải lại nói như vậy? Tại sao anh Khải lại nói như đó là việc mà anh Khải đã biết chắc chắn vậy? Rốt cuộc anh Khải đã biết những gì về anh Đạt cơ chứ? Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện mang tựa đề Tiếng Ai Khóc Bên Sông của tác giả Hoàng Kiên. Để tiếp tục theo dõi những tình tiết rất gay cấn, để tiếp tục theo dõi những tình tiết rất hay trong dị chuyện này, mời quý anh chị em cùng theo dõi phần 2, tức là phần kết, sẽ được công chiếu tại Hẻm Chuyện Ma trong buổi phát truyện vào trưa mai. Ngọc Lâm xin chân thành cảm tạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.